Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Bước chân vào đời của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Nhã vừa nói, bàn tay cũng chắp lại xoa vào nhau ra vẻ cầu xin. Lâm nhìn cô một hồi, sau đấy lại hướng đến quầy lễ tân rồi nói: "Tôi lấy thêm một phòng nữa được không?" Cô lễ tân nghe vậy, lại gõ máy tính vài giây, sau đó nhìn anh nói: "Thật xin lỗi anh, khách sạn hết phòng rồi, còn một phòng trống nhưng mà có người đặt." Nhã nghe vậy liền nói: "Hết phòng rồi sao? Khách sạn lớn như vậy mà đâu cũng phải là ngày lễ đâu, gì mà hết phòng được chứ?" "Chắc là quý khách không biết, từ hôm qua khách sạn của chúng tôi đã bắt đầu kín, đa phần đều là đến đây để gặp doanh nhân Thu Phương." Nhã cũng biết là có rất nhiều người muốn đơn hàng này, nhưng thật không ngờ đối thủ lại nhiều đến như vậy. Lâm thấy thế lại nhìn sang cô nói: "Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng rất tiếc, cô nghe rồi đấy, hết phòng mất rồi." Dứt lời Lâm cũng rời đi, nhưng Nhã ngay sau đó chạy đến lại níu tay của anh. Cô có chút lúng túng mà nói: "Có thể cho tôi ở nhờ phòng anh được không? Tôi sẽ chuyển cho anh một nửa tiền phòng. Tôi mất hết giấy tờ rồi, có đi đâu cũng không thuê được phòng." Lâm nghe vậy vẫn bình thản nói: "Tôi không quen ở với người lạ." Nói rồi anh định đi, nhưng Nhã vẫn giữ lại: "Tôi chỉ nhờ một góc thôi mà, ngủ sofa cũng được. Hơn nữa tôi cũng báo công an rồi, họ nói rất nhanh sẽ tìm được tên cướp. Khi lấy được giấy tờ rồi tôi sẽ chuyển về phòng của mình. Xin anh đấy, giúp tôi đi." Không hiểu sao nhìn dáng vẻ năn nỉ của cô, tâm tư của anh dễ dàng trở nên mềm lòng. Lâm nhìn cô một hồi, sau đó lại quay đi không nói gì. Nhã nghĩ anh không đồng ý cũng dễ hiểu thôi. Là cô cũng đâu dám cho một người lạ khác giới ở nhờ được chứ. Đang sụ mặt tính quay đi tìm cách khác thì Lâm bỗng lên tiếng: "Còn không đi theo tôi đi, tôi cũng không đợi được cô đâu." Nghe thế cô ngỡ ngàng mất vài giây, sau đó liền cười rồi vội vàng chạy theo anh vào thang máy. "Cảm ơn anh." Bọn họ sau đấy đi về phòng. Lâm mở cửa, cả hai cùng kéo hành lý đi vào trong. Nhã thì nhanh ý để đồ ở phòng khách, còn Lâm sau khi cất hành lý của mình trong phòng thì đi ra ngoài điện thoại: "Thomas, tôi đến khách sạn rồi, đợi gặp anh ở quán cà phê dưới sảnh." Sau câu đấy Lâm cũng rời đi, mà Nhã sau khi sắp xếp hành lý của mình xong xuôi lại thấy Lâm không ở đây nên cô khóa cửa lại rồi đi tắm. Không hổ danh là khách sạn bậc nhất của tỉnh X, nhà tắm khá rộng lớn, còn phân ra khu rửa mặt, khu vệ sinh, khu giặt giũ, khu tắm nữa. Nội thất trang bị hiện đại, toàn là những mặt hàng xa xỉ phẩm, đem lại cảm giác sang trọng và tận hưởng. Nhã có phần thích thú, vừa tắm vừa hát vu vơ. Lâm sau khi ở bên dưới bàn chuyện với Thomas xong thì cũng trở nên. Anh đi thẳng vào trong phòng của mình, bàn tay đưa lên nới lỏng cổ áo, vốn là muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát thì bất chợt khựng lại. Ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào đống vật ở trên giường, từ áo con, quần chip màu hường, lại còn là loại sen bị ai bày ra đó. Lúc này tiếng hát nghêu ngao ở trong phòng tắm phát ra, Lâm khẽ chuyển tầm nhìn về phía đấy. Cạch, âm thanh của cánh cửa phòng tắm vang lên, bước ra ngoài là đôi chân thon dài trắng nõn, sau đấy là cả cơ thể nóng bỏng chỉ quấn một chiếc khăn, che vừa đủ bầu ngực xuống quá bờ mông. Nhã vẫn còn vô tư đang hát dở câu, đôi mắt sau đó liền trợn tròn lên khi thấy Lâm đứng ở đấy mà hét lớn. Biến thái, anh nhìn cái gì? Lâm lúc đó mới sực bừng tỉnh sau vài giây si mê, liền quay lưng lại. Nhã thấy vậy vội chạy đến bên giường thu gọn đồ lót của mình mà hậm hực nói: Anh vào sao không gõ cửa, không được dậy sao? Nghe thế Lâm nhíu mày quay lại: Phòng của tôi có chìa khóa, sao phải gõ cửa chứ? Nhã thấy anh quay lại liền nhìn gắt lên: Không được nhìn, quay đi. Lâm sau đó cũng xoay mặt lại, cô liền nói: Tôi đồng ý là trả một nửa số tiền rồi mà. Phòng này đâu phải là phòng của riêng mình anh đâu. Đáng lẽ anh phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ. Vậy cô là con gái, ở chung phòng với một người đàn ông mà có thể vô tư vứt mấy cái thứ đó ở trên giường, lại còn tự do không mặc gì đi ra ngoài. Vậy là cô biết phép lịch sự sao? Nhã nghe vậy cũng cứng họng, nhưng quả thật thói quen của cô trước giờ là vậy, chẳng bao giờ đi tắm mà đem theo quần áo vào phòng tắm để thay cả. Lỗi này có thể là lỗi sơ suất. Bởi vì tôi nghĩ anh không có ở đây. Hơn nữa nếu anh quay lại cũng sẽ lên tiếng. Ai mà biết được anh là vô phép như vậy chứ. Câu nói đó của Lâm cảm thấy khó chịu, hàng lông mày nhíu lại. Lâm quay người tiến về phía cô. Nhã kinh sợ mà đề phòng lùi lại. Bọn họ kẻ tiến người lùi như vậy đến khi lưng cô sắp áp vào bức tường. Nhã nuốt xuống một cái mà nói, Anh muốn làm gì? Tôi nói để cô biết, phòng này là tôi đặt bằng tên của tôi, là cô chạy đến xin nhờ giúp, và cũng là tôi thương tình nên đồng ý để cô ở cùng. Đừng dùng tiền ra để mà nói lý với tôi. Mua cả cái khách sạn của tôi còn có thể, thì cô nghĩ tôi cần nửa số tiền của cô làm gì? Tự nhiên đứng trước người đàn ông này, cô bỗng mất đi sức phản kháng. Bình thường cô cũng hay mạnh miệng lắm, nhưng ở anh có điều gì đó trấn áp tâm khí của cô. Nhã bất chợt không nói lại được mà đành hạ nước. Tôi cần phải mặc đồ. Nói rồi cô muốn né tránh đi, nhưng có lẽ do tấm khăn cọ vào tường khiến khi cô xoay người lại liền bị tuột xuống. Còn chưa kịp có phản ứng thì giọng nói của Thomas đi vào. Giám đốc, tôi đã đặt lịch hẹn. Lâm lúc này cũng không kịp suy nghĩ, liền kéo cô vào trong lòng ôm lấy, dùng cả tấm lưng rộng lớn che chắn mà gằn lên. Ra ngoài. Khi khoảnh khắc cả gương mặt cô áp sát vào ngực của anh, hai trái tim của họ bỗng nhói lên một cảm giác đau thắt, khiến cả cô và anh phải khẽ nhăn mặt. Thomas lúc này ở phía sau, mặc dù không thấy được gương mặt của cô gái, nhưng cũng tỏ ra khá kinh ngạc rồi vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không biết giám đốc ở cùng với phụ nữ. Nói rồi anh ta cũng gấp gáp đi ra ngoài. Thomas cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Từ khi tỉnh dậy sau tai nạn, anh đã quên hết đoạn ký ức liên quan đến cô. Lâm tuyệt nhiên sau đó cũng không có bất cứ gần gũi với người phụ nữ nào khác. Sao bây giờ lại bỗng xuất hiện một người mà ngay cả Thomas cũng không biết đó là ai và bắt đầu từ lúc nào? Ở trong phòng lúc này, Nhã khẽ ngước mặt lên nhìn anh. Bọn họ giao nhau bằng một ánh mắt phảng phất chút đau thương. Kỳ lạ thật, họ chẳng có một chút ký ức gì về nhau cả. Mà tại sao đều cảm thấy đối phương là một điều gì đấy say sứt ở trong tâm tư, rất khó có thể được tả đó là gì? Sau mất vài giây ngẩn ngơ, Lâm mới sực nhận ra tình trạng của họ lúc này mà bất giác buông tay. Hành động của anh cũng khiến Nhã sự tỉnh. Cô thế mà lại quên mất bản thân đã không một mảnh vải che thân, đứng trước mặt một người đàn ông lạ. Nhã vội vã cúi xuống nhặt lại chiếc khăn che đi, chạy thẳng vào trong nhà tắm, mặt mày cau có vì cảm giác ngượng ngùng. Mày chết đi cho rồi Nhã ơi, nhục nhã như vậy làm sao mà nhìn mặt anh ta được nữa. Lâm lúc này ở bên ngoài, cảm nhận toàn thân nóng ran, anh đi lại mở toang ô cửa sổ, gió lùa vào thổi tung lớp rèm, nhưng cơ thể vẫn như trên chảo lửa. Chết tiệt. Chỉ khẽ chửi thề một tiếng, sau đấy cũng quay người mà bỏ ra ngoài. Khi đấy tại một căn phòng khác, một người vội vã bước vào, đi đến phòng khách, nơi có người đàn ông ngồi đấy đang nhàn nhã xem tin tức trên TV mà lên tiếng. Anh Phát. Nghe vậy, tên Phát cũng cầm điều khiển, tắt tiếng đi, rồi quay sang người kia mà nói. Sao rồi? Em tìm hiểu rồi, lần này tới đây có tổng cộng 45 đơn vị, trong đó có 20 đơn vị thuộc bên lĩnh vực thời trang, số còn lại là trang sức đá quý. Thế nên chúng ta chỉ cần khoanh vùng trong 25 đơn vị này. Theo em tra được thì có 3 người cần lưu ý: Đỗ Hùng của Diamond, Cao Hà của Ngôi Sao, đặc biệt là Trịnh Cao Lâm của Glavin. Hắn hiện giờ đang chiếm lợi thế trên thị trường trang sức đá quý về cả chất lượng và kiểu dáng. Hắn không thiếu tiền, khả năng hắn tham gia đơn giản chỉ là muốn thương hiệu được đưa ra thị trường quốc tế. Thế nên bản thiết kế lần này của hắn e là hơi khó nhằn. Nghe vậy, tên Phát khẽ nhau mày rồi trầm tư mà nói. 30 chưa phải là Tết, chúng ta cứ gặp được bà Thu Phương trước đã. Tên đấy muốn giải quyết cũng không phải là không có cách. Cường, mày cứ theo dõi sát sao hắn cho anh. Dạ vâng. Sau đấy, tên Cường cũng liền đi ra ngoài. Xem ra cuộc chiến thương trường này cũng khốc liệt chẳng kém. Buổi chiều hôm đấy, sau khi đã chỉnh sửa hoàn thiện bản thiết kế của mình, Nhã đem theo nó rời khỏi phòng. Chìa khóa cũng được Lâm dặn dò, trước khi đi anh gửi lại quầy lễ tân. Cô đi lại quầy lễ tân, đưa chìa khóa cho lễ tân, sau đó nhìn cô ấy rồi nói: "Này chị, tại vì tôi bị giật mất ví tiền nên mất luôn cả thẻ tín dụng. Tôi có thể chuyển khoản sang cho chị, rồi chị đưa tôi tiền mặt được không? Nếu cần lệ phí thì cứ nói, không phải ngại đâu." "Thật xin lỗi chị, quy định của khách sạn là không được rời khỏi vị trí làm việc, mà em cũng không để tiền bên người. Túi sách và đồ của nhân viên đều được để ở phòng nội vụ chị ạ. Nếu chị cần thì ngoài giờ nói với em." Nhã nghe vậy lại sụ mặt: "Nhưng tôi cần ra ngoài bây giờ, trong người lại không có đồng tiền nào cả." "Thật xin lỗi chị, giờ thì em không thể giúp chị được rồi ạ." Cô sau đó đành thất vọng gật đầu: "Cảm ơn." Nói rồi Nhã đi ra ngoài khách sạn, vẫy tay bắt một chiếc taxi đang đi đến. Xe dừng lại ở cửa, cô mở cửa ngó đầu và hỏi: "Tôi có thể chuyển khoản thanh toán cước xe được không? Tôi bị giật mất ví tiền, không thể đi rút tiền được." Anh taxi nghe vậy gật đầu: "Được chị lên xe đi." Chỉ cần nghe thế, Nhã liền cười mừng, sau đó ngồi vào xe đóng cửa lại rồi nói: "Anh biết biệt thự của bà Thu Phương không? Cho tôi đến đó nhé." "Dạ, bà Phương nổi tiếng là doanh nhân giàu có nhất ở tỉnh X, ai cũng biết mà chị." Tài xế vừa lái xe vừa nói mà Nhã cũng gật đầu đồng ý. "Không những thế lại còn tài giỏi, tôi thích tuyết phụ nữ thông minh như vậy, trên thương trường quyết đoán và mạnh mẽ." Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu rồi xe cũng dừng lại trước cổng một biệt thự tráng lệ. Nhã trả tiền xe, sau đó cũng bước xuống. Cánh cổng được chạm khắc hoa văn tinh xảo với một lớp sơn nhũ vàng bóng được mở rộng ra. Hai bên là vệ sĩ với trang phục đen đứng gác ở đó. Bên trong có vẻ đã có rất đông người đến chờ đợi. Nhã có phần e dè hỏi một người đứng đấy: "Bà Thu Phương đang tiếp khách sao ạ?" Người đàn ông nghe vậy chỉ cười rồi đưa bàn tay ra với ý nghĩa mời cô vào. Nhã thấy thế cũng không hỏi gì thêm mà khẽ gật đầu rồi cũng đi thẳng vào trong. Bước vào phòng khách rộng lớn được trang bị nội thất toàn là những loại gỗ quý hiếm. Người có mặt ở đây đã đông kín, ai cũng đem theo bản thiết kế của mình ngồi đấy chờ đợi, khiến Nhã cũng kinh ngạc đến phát ngộp. Cô biết là sẽ có rất nhiều người muốn cạnh tranh, nhưng không nghĩ là đông tới mức này. Cô đi lại phía ghế trống ngồi xuống, khẽ hỏi nhỏ người bên cạnh: "Bà Phương đâu vậy chị?" Nghe vậy chị ta cũng đáp lại: "Đang ở phòng, bàn bạc với mấy người bên lĩnh vực trang sức." "Thế mọi người chờ lâu chưa ạ?" "Mọi người ở đây chờ từ sáng rồi. Có người hôm qua đã đến đợi nhưng mà không gặp được, hôm nay lại đến tiếp đấy. Mà bà Phương này kiểu gì ấy, không phải là ai đến trước là gặp trước đâu. Kiểu bà ấy chấm ai thì người đó đem bản vẽ vào." Nhã nghe vậy cũng kinh ngạc: "Thế này thì chắc là khó đến lượt cô rồi." Nhã thở dài một cái, sau đấy cũng chỉ đành ngồi đợi. Một lúc sau có tiếng đế guốc nện xuống sàn gỗ. Bước vào phòng khách là một người phụ nữ độ tuổi cũng xấp xỉ 50, nhưng có gương mặt khá trẻ, làn da còn mịn màng, trắng hồng, ăn mặc thời thượng quý phái. Bà đứng trước mọi người khẽ cười: "Thật sự để các vị chờ lâu tôi cũng cảm thấy ngại, nhưng mà tôi nói rồi, tôi chỉ chọn vài người thôi, nên các vị đừng đến đây chờ nữa." Nghe thế mọi người liền nhao nhao lên chỗ của bà: "Bà Phương, hay là bà cứ xem qua bản thiết kế của bên tôi đã đi." "Bà Phương, Jane của chúng tôi đầu tư máy móc hiện đại, tôi tin chắc rằng sẽ đem đến cho bà một sản phẩm toàn vẹn nhất." "Tôi cũng vậy, tôi có thể đảm bảo khi bà xem bản thiết kế của bên tôi chắc chắn là sẽ vừa ý." Nhã lúc này vẫn còn ngồi yên ở vị trí, tròn mắt nhìn mọi người nhốn nháo đang bâu lại bà ấy như mèo thấy mỡ vậy, đến mức vệ sĩ của bà ấy phải can thiệp đẩy họ ra để giữ khoảng cách. Bà Phương lúc này gương mặt có đôi phần khó chịu, bởi vì khi nãy bị mọi người xô đẩy, có người đưa bản vẽ cho bà lại còn vô tình để nó va phải gương mặt của bà nữa. "Các vị nghe rõ đây, khi nãy tôi đã thảo luận với 4 đơn vị trang sức đá quý, tôi chọn được 2 bên thiết kế thời trang thôi. Những ai không được chọn, tôi xin phép mời rời khỏi nhà của tôi và trở về. Đừng đến để cố đấm ăn xôi nữa, nếu không tôi sẽ báo các vị tội quấy rầy đấy." Nói rồi bà Phương cũng đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở Nhã. "Cô là bên đơn vị nào?" Nhã nghe vậy có phần ngạc nhiên, sau đó cũng liền đứng dậy đi lại phía của bà. "Rất vui được gặp bà. Khi tôi xuống máy bay đã bị giật mất túi nên không đem theo danh thiếp. Tôi là Dương Tuệ Nhã, hiện là giám đốc tập đoàn thời trang LN2 thuộc tỉnh C." "Trông cô còn rất trẻ đấy." "Tôi cũng đã 26 tuổi rồi." "Tuổi trẻ tài cao, không bồng bột và đủ kiên nhẫn. Khi mọi người nhốn nháo chạy đến chỗ tôi thì cô vẫn bình thản ngồi một chỗ. Tôi thích thái độ này. Cô cầm theo bản thiết kế đi cùng với tôi." Nhã không nghĩ bản thân lại được chọn nhanh đến như vậy. Cô sững sờ mất vài giây, sau đó liền cười. Cảm ơn bà. Tiếp đó bà Phương chỉ tay đến một người khác nữa cách đó không xa. Cô, người thứ hai. Vẫn là bình thản ngồi sửa bản thiết kế, không quan tâm đến xung quanh cũng đi lên đây. Nghe vậy, cô ta cầm theo túi sách của mình đi lại phía bà mà khẽ cười. Chào bà, tôi là Di An, nhà thiết kế của Vic. Bà Phương khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn đến mọi người mà nói. Những vị còn lại xin mời về cho. Nói rồi bà nhìn sang cô và Di An. Hai vị mời theo tôi. Sau câu đấy bà quay người rời đi. Nhã và cả Di An cũng vội theo sau. Những người còn lại, kẻ cố đấm còn đuổi theo, người bất mãn, người thất vọng. Vệ sĩ của bà đã phải huy động thêm người để đưa họ ra ngoài. Cánh cổng lớn sau đó cũng được đóng lại. Lúc này bà Phương bước vào phòng làm việc của mình. Nhã và Di An cũng theo sau. Vừa bước vào cô đã bắt gặp bốn người ngồi ở đấy, trong đó có cả Lâm, khiến cô ngạc nhiên. Hai người ngồi đi. Bà Phương ở một chiếc ghế chính giữa. Nhã và Di An cũng đến vị trí đối diện bốn người kia mà ngồi xuống. Nhã khi đấy vẫn còn nhìn mắt đến Lâm, vì cô còn không nghĩ anh lại hoạt động bên lĩnh vực trang sức đá quý. Mà Lâm sau khi thấy cô lại tỏ ra khá bình thản, không quá ngạc nhiên. Bà Phương lúc này mới nhìn sang Nhã. Tôi có thể xem bản thiết kế của cô không? Cô nghe vậy liền vội lấy bản thiết kế của mình ra rồi đưa cho bà. Khi lên bản vẽ này, tôi cũng đã không nắm rõ được sở thích của bà, chỉ là thông qua những trang phục mà bà từng lên ảnh để tìm hiểu ra được điểm chung, rồi thể hiện nó bằng những đường nét độc đáo. Nếu như có điểm bà không hài lòng, cứ nói tôi sẽ sửa. Bà Phương nghe, nhưng mà ánh mắt vẫn tập trung vào bản thiết kế của cô đưa ra, cẩn thận lật từng trang xem xét. Sau đấy cũng không nói gì, lại hướng đến phía của Di An. Cho tôi xem của cô. Di An nghe vậy cũng đưa cho bà. Sau một hồi im lặng xem kỹ từng lượt, bà Phương để bản vẽ xuống rồi nói. Trước hết thì tôi giới thiệu để mọi người biết nhau đã. Vì tiếp theo đây các vị sẽ phải hợp tác với nhau. Đầu tiên là cậu Lâm, giám đốc tập đoàn đá quý Glavin, trụ sở chính nằm ở tỉnh C. Tiếp đến là Đỗ Hùng của Diamond tỉnh H, Vĩnh Phát của Phục Thiên tỉnh N, Cao Hà của Ngôi Sao. Bốn người họ là những thương hiệu rất nổi trội trên thị trường. Còn bên thời trang, tôi đã chọn ra cô Tuệ Nhã của LN2 và Di An của SST. Vốn dĩ tôi định chọn thêm hai người nữa, nhưng bọn họ ở bên ngoài quá nhốn nháo, tôi không có tính nhẫn nhịn và kiên trì. Mà tôi thì lại không thích làm việc với những người như vậy. Bản vẽ của 6 vị tôi cũng đã xem qua cả rồi. Mỗi người đều có một nét độc đáo riêng và sự đột phá mới. Các vị biết tôi sắp tham dự sự kiện quốc tế, thế nên tôi rất khắt khe và chỉn chu từ một đường chỉ. Tôi không quan trọng về chi phí, thứ mà tôi cần là sự nổi bật trước quan khách quốc tế. Bên cạnh đó, tôi muốn đưa thị trường Việt Nam, thương hiệu của người Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Có thể chưa sánh ngang được với các thương hiệu Chanel, Gucci, nhưng ít ra có được địa vị trên thị trường thế giới, Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào. Thế nên tiếp theo đây có lẽ hơi vất vả cho hai nữ thiết kế thời trang một chút. Tôi muốn hai cô mỗi người chọn ra hai vị bên này. Sau đó các vị hãy ngồi thảo luận với nhau, từ bản vẽ của mỗi người tạo nên điểm chung giữa các trang phục và trang sức, phối lại thành một bộ đồ. Sau đấy tôi sẽ chọn ra hai bộ nổi trội nhất, đặt các vị trí hoàn thiện giúp tôi. Thời hạn chỉ còn lại 2 tuần, sau đó tôi phải bay sang Pháp rồi. Hy vọng mọi người kịp tiến độ, nhưng vẫn đảm bảo nhất chất lượng và mỹ quan. Nghe nói vậy, ánh mắt của Nhã ngay đầu tiên là nhìn đến Lâm. Thực ra chỉ là một phản xạ vì có quen biết của anh từ trước. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Di An ngồi bên cạnh cũng đã lên tiếng. Giám đốc Lâm, tôi nghe danh của anh đã lâu, không biết lần này cô duyên hợp tác cùng anh hay không. Bỗng chốc Nhã có một thoáng thất vọng. Cô vốn định tìm đối tác khác thì Lâm lại lên tiếng. Xin lỗi, nhưng mà tôi và cô Nhã đây là có hẹn từ trước rồi. Nhã nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn anh. Di An sau đó có một chút hơi mất mặt vì bị từ chối mà nói. Hai người quen biết nhau sao? Bà Phương lúc này mới chợt nhớ ra. À, hình như cậu Lâm và cô Nhã cùng ở tỉnh C, phải không? Nhã nghe vậy liền gật đầu. Phải rồi thưa bà. Nếu vậy thì chắc hai người sẽ làm việc với nhau hơn. Cô chọn thêm một người nữa đi. Nhã nghe thế cũng nhìn ba người còn lại. Cô sau đó chọn Cao Hà của Ngôi Sao, bởi vì nghĩ đơn giản, cùng là con gái sẽ có nhiều điểm chung và dễ làm việc hơn. Di An sau đó không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng cô ta hợp tác với Đỗ Hùng và Vĩnh Phát. Trong lòng có vẻ như vẫn còn khá bất mãn. Sau khi tất cả được sắp xếp phân đội, bà Phương cũng lên tiếng. Như vậy được rồi, nghe nói các vị phải nghỉ ở khách sạn Ba Xin phải không? Vậy thì cũng thuận lợi cho việc đi lại. Thời hạn là 3 ngày, mời các vị đem bản vẽ của mình lên đây. Sau khi đã thống nhất, mọi người cũng đứng dậy trở ra ngoài. Lúc này Nhã đi lại phía Lâm nói nhỏ. Này, bây giờ tôi mới biết anh là giám đốc của Lavin đó. Lâm nghe vậy lại bình thản. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Vậy không lẽ anh không biết tôi rồi sao? Hôm ở quán cà phê, cô làm rơi danh thiếp, tôi chỉ vô tình đọc được thôi. Nhã nghe vậy à lên một tiếng, nghe vẻ hiểu chuyện. Sau đấy lại hỏi, sao lại muốn hợp tác với tôi? Cái cô Gian đó cũng rất tài năng mà. Trong cuộc cạnh tranh có nhiều đối thủ như vậy, thì chọn một người quen vẫn có lợi hơn là một người lạ. Cô nghe thế gật đầu một cái. Bọn họ sau đấy cũng đi thẳng ra ngoài cổng. Vài phút sau thì một chiếc xe sang trọng đi đến dừng ở trước mặt. Mở cửa bước xuống, Thomas đi lại. Giám đốc, mọi chuyện... Mới chỉ nói tới đó, Thomas liền sững lại khi thấy Nhã đang đứng bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Lâm nhận ra được thái độ kỳ lạ thì liền khẽ nhíu mày. Có chuyện gì? Thomas lúc này mới sực tỉnh mà e dè hỏi. Giám đốc, đây là... Cô ấy là Dương Tuệ Nhã, nhà thiết kế của LN2, hiện tại là người hợp tác cùng với Lavin. Thomas nhận ra hai người họ vẫn chưa nhớ được gì về nhau cả. Anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất mà nói. Rất vui được làm việc với cô. Nhã nghe vậy cười mà gật đầu. Chào anh. Sau đấy Thomas mới hướng đến Lâm. Giám đốc, mọi chuyện thuận lợi chứ? Lâm gật đầu một cái. Thomas lại nói, chúng ta về được chưa? Nhã nghe vậy liền vội xen vào. Cho tôi ké đi, dù sao thì cũng cùng phòng mà. Tôi mất ví nên không rút được tiền, gọi xe bất tiện lắm. Lâm không nói gì, đi lại xe, mở cửa ngồi vào trong. Nhưng tuyệt nhiên anh cũng không đóng cánh cửa lại. Nhã thấy vậy, liền cười, sau đấy cũng ngồi vào. Cảm ơn. Thomas nhìn hai người họ, mà trong lòng cảm thấy có chút bất an. Nhưng có lẽ sau cùng vẫn là ý trời. Người đã có duyên phận với nhau thì dù có đi một vòng trái đất cũng gặp lại nhau thôi. Lúc đấy, trong một chiếc xe khác, ánh mắt của người ngồi trong đấy nhìn chăm chăm về phía bọn họ mà nói. Cường, mày điều tra về con bé đó chưa? Dạ rồi anh, cô ta là giám đốc của tập đoàn thời trang LN2, nhưng mới chỉ bắt đầu làm việc ở vị trí đó trong 7 tháng mới đây thôi. Trước đấy là ba của cô ta, ông Dương Việt Long điều hành, sau lại chuyển sang cho con gái. Anh Cường, em thấy nó còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm chắc là không nhiều đâu. Hắn ta chọn nó chỉ e là đặt ra thử thách quá lớn rồi. Em điều tra luôn cả Gian, cô ta có kinh nghiệm lâu năm, từng đạt giải cho các cuộc thi thiết kế. Xem ra lần này anh có lợi thế hơn nhiều. Không nói trước được điều gì đâu, cẩn thận vẫn là chắc ăn hơn. Điều tra được con bé đấy ở đâu không? Ở cùng khách sạn với anh đấy. Số phòng thì không hỏi ra được, chỉ cần theo dõi một chút là ra ngay. Vậy mà để ý cả con đấy cho anh. Dạ vâng. Được rồi, lái xe đi thôi. Sau khi chiếc xe của Lâm đã đi xa thì xe của tên Phát cũng lăn bánh rời đi. Đêm đấy trong căn phòng sang trọng của khách sạn bậc nhất, bóng đen bao trùm vạn vật, sự tĩnh lặng phủ kín. Hai con người ở hai vị trí đã say giấc ngủ. Trong một giấc chiêm bao, thoáng mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một đôi cô dâu chú rể khoác tay nhau bước lên thảm đỏ đi về phía sân khấu. Mà trên màn hình LED ở đấy có viết tên hai người họ, nhưng con chữ nhòe nhoẹt chẳng nhìn thấy rõ. Cứ nghĩ là một đám cưới tuyệt đẹp như mơ, nhưng sau đấy cô dâu bất chợt ném bó hoa cưới đi, chiếc khăn van cũng bị tháo xuống. Tiếng khóc đầy thương tổn của cô dâu vang lên. Em đã nói là dù bất cứ chuyện gì cũng không rời xa tôi, dù thế nào chúng ta cũng ở bên nhau đến già, em quên rồi sao? Sau những gì anh làm, anh bảo tôi phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra để bên cạnh anh sao? Tôi đã hứa sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Làm ơn. Nhưng anh không biết được, điều anh vừa làm đã giết chết tâm của tôi rồi. Cô dâu sau đấy bỏ chạy ra ngoài với những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt. Cái thoáng nhanh ấy chẳng nhìn rõ được gương mặt. Phút chốc cảnh vật lại chuyển sang một con phố sầm uất. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, dòng người náo nhiệt, rồi bỗng một chiếc xe lao nhanh đến khúc giao lộ. Âm thanh phanh xe kéo dài vang lên rồi sầm một tiếng. Cả hai cùng bật dậy trong cái bóng lúc nửa đêm. Hai trái tim bỗng co thắt lại, một cảm giác đau nhói. Nhã ngồi trên ghế sofa, bàn tay vẫn còn túm chặt lấy ngực áo của mình. Giấc mơ mà cô vừa nhìn thấy sao lại có cảm giác chân thực đến như vậy? Cô dâu có vẻ rất đau lòng. Chú rể rốt cuộc đã làm điều gì? Vì sao mình lại mơ nhiều đến như vậy chứ? Nhã cố bình ổn lại cảm xúc của mình rồi đứng dậy. Cô bật đèn ngủ rồi đi lại phía tủ lạnh, mở ra lấy một lon nước rót ra cốc. Âm thanh lạch cạch ấy khiến Lâm lúc này cũng trong phòng vẫn còn cảm giác hỗn độn bởi giấc mơ ban nãy, lại khẽ nhíu mày nhìn ra. Hai người họ không hề biết cả hai đều cùng mơ thấy một giấc mơ như vậy mà sực tỉnh lúc nửa đêm. Lâm bước xuống giường đi ra ngoài, cũng vừa lúc Nhã đang cầm cốc nước quay lại. Vừa thấy anh, cô có chút giật mình. Ôi mẹ ơi, anh chưa ngủ sao? Cô ồn ào như vậy tôi ngủ được sao? À, xin lỗi, tự nhiên nửa đêm tỉnh lại cảm thấy có chút khát nước, tôi làm anh thức giấc sao? Lâm nhìn xuống cốc nước trong tay của cô, sau đấy lại quay người đi ra phía ban công mở cửa. Tôi không ngủ được. Cô đi lại phía anh. Sao thế? Suy nghĩ điều gì sao? Lâm lúc này hướng ánh mắt nhìn ra thành phố về đêm, tay anh chống lên thành lan can mà nói. Tôi có cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đấy, dù đã cố gắng để suy nghĩ lại nhưng vẫn không thể biết được đó là gì. Liệu có phải con người hoàn hảo quá nên luôn cảm thấy bản thân mình còn thiếu sót không? Lâm nghe vậy nhìn sang cô khẽ nhíu mày. Sao cô lại nghĩ như vậy? Thường thì những người hoàn hảo về mọi phương diện, họ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ, luôn có thói quen khắt khe với chính bản thân mình, chỉ đơn giản là để hoàn thiện. Thế nên họ nghĩ chỉ mình có thiếu sót, chứ không bao giờ nghĩ mình đủ tốt rồi. Tôi thấy anh ngồi được ở vị trí này là quá tài giỏi. Ba mẹ của anh chắc là tự hào về anh lắm. Câu cuối của cô khiến Lâm sững lại. Anh quay mặt nhìn ra phía xa kia, nội tâm bấp bênh nhưng vẫn ra vẻ lãnh đạm mà nói. Ba mẹ tôi mất rồi. Tôi bắt đầu sống ở trại trẻ mồ côi khi mới 5 tuổi. Nhã nghe vậy bỗng xuất hiện một cảm giác đau lòng nhìn anh. Người đàn ông này giấu quá nhiều nội tâm ở bên trong khiến cô cảm thấy thương xót. Nhã đặt cốc nước lên trên thành, sau đấy lại gần anh, chỉ tay về phía xa kia mà nói. Hai ngôi sao đang nhìn chúng ta kìa, anh có thấy không? Lâm hướng mắt theo phía tay cô mà bật cười. Cô lớn như vậy rồi mà vẫn nghĩ, sao biết nhìn, chẳng biết đi theo sao? Nhã sau đấy mỉm cười mà nói. Chỉ cần anh nhìn duy nhất vào nó, anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt của mình. Cũng giống như anh luôn nhớ về ba mẹ, anh sẽ thấy họ luôn bên cạnh mình. Câu nói ấy của cô khiến Lâm sửng sốt, liền quay mặt nhìn sang. Trong cái tiềm thức mỗi đêm anh luôn nằm mơ thấy một cô gái nào đó cũng đã từng nói với anh như vậy. Phút chốc trong lòng phát sinh thứ cảm xúc kỳ lạ. Nhã thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm với một sự nghi hoặc thì lại hỏi. Sao thế? Tôi có cảm giác tôi và cô gặp nhau ở đâu đó rồi mà vô tình lãng quên mất. Cái nhìn và câu nói của Lâm bỗng nhiên khiến cô có một chút cảm giác tim đập mạnh. Nhã gượng gạo cười nhẹ. Sao bỗng nhiên anh lại nghĩ như vậy? Đôi mắt của anh khẽ nheo lại nhìn cô một hồi, sau đấy bất chợt đưa bàn tay lên chạm vào bờ má của cô. Hành động ấy khiến Nhã có phần sững sờ, cảm giác căng thẳng tới mức yết hầu phải nuốt xuống. Mà Lâm lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Anh đặt hết mọi quan sát lên gương mặt của cô, cố lục lại một thứ gì đó sâu thẳm trong ký ức của mình, dường như bị bỏ rơi mà chậm rãi nói. Tôi cũng không rõ được tâm tình của mình nữa, nhưng cô khiến tôi có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Lần đầu tiên tôi đối với một người phụ nữ lại xuất hiện cảm xúc như vậy. Liệu có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Nhã đôi mắt to tròn, sáng hơn cả ánh trăng trên kia, mà nhìn người đàn ông trước mặt của mình, tần suất của nhịp tim bắt đầu không thể điều phối được nữa. Tôi nghĩ lần ở quán cà phê đấy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô đơn thuần chỉ nhớ đến chuyện vừa xảy ra hôm bữa khi cô ngồi nhầm vào bàn của anh đã đặt trước, mà không hề nhớ đến một năm trước họ cũng đã gặp nhau chính ở lần đầu đấy. Lâm nghe vậy vẫn còn chút bâng khuâng. Vậy sao? Một câu hỏi cũng tương đương với câu trả lời kéo bọn họ rơi vào khoảng không tĩnh lặng về sau. Hai ánh mắt giao nhau tưởng là xa lạ, nhưng phút chốc lại không giấu được một chút đắm đuối ở trong đấy. Dù là tâm trí họ đã quên đi, nhưng thứ chẳng bao giờ lừa dối được vẫn là ánh mắt và trái tim. Cái nhìn ấy vẫn như khi đó, si mê lẫn thâm tình. Phút chốc khoảng cách bỗng nhiên dần thu ngắn lại, gương mặt của anh từng chút tiến lại gần. Trong khoảng tích tắc, bờ môi của cả hai đã chạm vào nhau. Tuyệt nhiên cô lại chẳng hề có một sự bài xích nào. Cảm giác hơi ấm ấy đã từng ôm gọn lấy quá quen thuộc. Lâm từng chút mút nhẹ lên bờ môi nhỏ xinh, cử chỉ chậm rãi như vờn một chú mèo con lên trên rồi lại xuống dưới, sau đó mới dần xâm chiếm vào bên trong, đưa chiếc lưỡi tách nhẹ hàm răng của cô ra, len qua đấy, tiến vào khoang miệng, hơi thở mang một mùi thơm thoang thoảng, dư vị ở trong đấy như một chiếc kẹo ngọt làm cuốn hút đối phương. Bàn tay cô bất giác chống lên ngực của anh, nhưng một chút phản kháng cũng không còn sức. Chỉ cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông này đập nhanh dữ dội, mà có khi ngay cả bản thân cô cũng vậy. Lâm lúc này giữ chặt lấy cổ gáy của cô, anh dùng hết sức mà nuốt lấy chiếc miệng nhỏ, mang theo sự gắt gao rút hết những dư vị trong đấy mà nếm trải. Cho tới khi vô tình đụng phải chiếc cốc để lên trên thành khiến nó rơi xoảng một tiếng. Nhã lúc đấy mới giật giật mình đẩy Lâm ra, gương mặt đỏ ửng, cô nhìn anh mà lúng túng nói. Tôi đi ngủ đây. Nói rồi, Nhã liền vội quay người đi vào trong nhà. Cô lại chiếc ghế sofa của mình ngồi phịch xuống, cảm nhận tim vẫn còn đập thình thịch, bàn tay ôm lấy gương mặt của mình. Mày sao vậy Nhã? Khi sáng thì để anh ta thấy hết những cái không nên thấy, giờ lại để cho anh ta chiếm tiện nghi mà còn hưởng thụ vậy được. Mày tiêu đời rồi. Nói rồi cô nằm xuống, kéo chăn phủ kín người mình mà cố nhắm mắt lại để quên đi. Lâm lúc này ở bên ngoài nhìn vào trong, nụ hôn ban nãy khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Đối với Lâm, đối với cô, Lâm bắt đầu đã có sự để tâm. Anh cúi xuống thu dọn lại mảnh vỡ, vô tình bị cứa trúng ngón tay. Máu bắt đầu chảy ra, kéo theo sự hình ảnh của một vụ tai nạn xe liên tục xuất hiện, lặp đi lặp lại, khiến đầu óc của anh bỗng nhiên trở nên đau nhức. Lâm bỏ lại đống vụn vỡ đó rồi đi vào bên trong. Anh cảm thấy từ khi gặp cô, tình trạng này bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn hẳn. Sáng hôm sau, Nhã ngủ dậy thì xuống sảnh dùng bữa sáng. Đang rất tận hưởng với hương vị phở bò độc đáo của khách sạn thì lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt cô lên tiếng. Anh ngồi đây được không? Nhã sau đó ngước mặt lên, trí nhớ của cô đủ tốt để nhận ra đối phương. Không nhầm thì anh ta là nhà thiết kế của Phục Thiên, tên là Vĩnh Phát. Nhã thấy vậy thì chỉ cười xã giao rồi gật đầu. Dù sao chỗ này cũng không phải là chỗ riêng của cô. Thấy cô gật đầu, tên Phát cũng liền ngồi xuống ghế đối diện rồi nói. Không biết em có nhớ anh là ai không nhỉ? Là nhà thiết kế của Phục Thiên. Nhã trả lời nhưng vẫn tập trung vào phần ăn của mình, mà tên Phát lúc này lại khẽ cười. Thực ra anh cũng có danh tiếng của em lâu rồi, cứ nghĩ hôm nay sẽ được làm việc chung, không ngờ lại chậm một bước. Nhã nghe vậy liền nhìn anh ta. Tôi cũng đâu có drama hay là scandal gì đâu mà anh lại biết đến tôi được. Sao lại nói thế? Ở cái tỉnh C, ai mà không biết thương hiệu thời trang LN2 của em đang chiếm lợi thế như thế nào. Tôi cũng từng có đến tỉnh C và ghé qua đó rồi. Kiểu dáng của bên em cảm thấy rất thu hút. Vậy sao? Thực ra LN2 là ba tôi. Tôi mới chính thức được quản lý được 7 tháng gần đây thôi. Tôi biết mà, một cô gái trẻ tuổi như em mà đi được đến vị trí đó, quản lý một thương hiệu lớn với tôi là rất giỏi. Thời tên này có vẻ nịnh hót quá đà, Nhã chỉ cười gượng. Cảm ơn. Nói rồi Nhã định đứng dậy rời đi, nhưng mà lúc này Phát lại nói. Nhưng mà qua những mẫu thiết kế của em gần đây, tôi nhìn ra được một khuyết điểm nhỏ, không biết mình có nên nói ra không? Đối với chuyên môn của mình, Nhã lại rất quan tâm đến, nên khi nghe nói vậy, cô cũng rất muốn biết thái độ của người ngoài đối với thiết kế của mình là thế nào, nên liền nói. Anh cứ tự nhiên đi, tôi lại rất muốn nghe. Thiết kế của em về đường nét và cấu trúc thì rất xuất sắc, chuẩn xác, tỷ lệ khá hợp. Nhưng dường như trong mỗi thiết kế đó đều có một khoảng trống vô hình. Cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó, nhưng không rõ là thiếu cái gì, nên khiến thiết kế của em không có hồn. Nhã nghe vậy thì bỗng sững lại. Quả thật là cô vẫn luôn có cảm giác thiết kế của mình có vài phần trống rỗng, chính là thiếu, nhưng không biết thiếu cái gì. Anh cũng nhận ra được điều đó sao? Thực ra thì chuyên ngành của em hay là của anh thì cũng như nhau cả. Chúng ta cần phải có tâm trạng và tình cảm thì mới có thể sáng tạo được thiết kế của mình. Anh cũng từng có thời gian rơi vào giai đoạn không rõ phương hướng như em, nhưng sau cùng cũng tìm ra được mấu chốt của nó. Vấn đề nằm ở đâu vậy? Cái này em phải tự giải quyết những khúc mắc trong đầu. Nếu như em có thời gian, anh có thể mời em ly cà phê rồi chúng ta cùng bàn được không? Cô nghe vậy cũng định đồng ý, nhưng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì một giọng nói vang lên. Anh Phát đây, không nên làm mất thời gian của đội tôi. Chúng tôi đã hẹn để thảo luận và sửa lại bản thiết kế rồi. Tôi nghĩ anh lúc này cũng nên làm vậy với đồng đội của mình mới phải chứ. Nhã nghe thế liền sững sờ nhìn sang, đã thấy Lâm xuất hiện ở bên cạnh cô từ khi nào. Tiến Phát lúc này có phần bực bội nhưng vẫn giấu nhẹm đi mà đứng lên nhìn sang Lâm rồi đưa tay bắt. Tôi chẳng qua là chỉ muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho giới trẻ thôi. Lâm nhìn xuống tay của hắn, anh không hề có ý định đưa tay ra để đáp lại, sau đó khẽ cười rồi nói. Vào lúc chúng ta đang cạnh tranh thế này mà anh lại muốn chia sẻ kinh nghiệm sao? Lòng tốt này thật sự là có chút nghi ngờ rồi đấy. Tên Phát thấy anh không có nhã ý muốn bắt tay mình, hắn ta sắc khí cưỡng ép nhịn xuống mà thu tay về rồi đáp lại. Cậu Lâm đây có vẻ là người hơi đa nghi rồi. Muốn không đa nghi cũng không được. Kinh nghiệm của anh tôi nghĩ nên chia sẻ với đồng đội của mình thì hơn. Còn người của tôi ắt sẽ quản. Nói rồi Lâm liền túm tay cô kéo đứng lên, ánh mắt mang vài phần độc chiếm. Theo tôi. Dứt lời anh liền kéo cô đi, mà Nhã ngơ ngác chỉ kịp ơ một tiếng, sau đấy còn ngoái đầu nhìn về phía sau. Tên Phát thấy vậy lại cười còn đưa tay vẫy. Nhã sau đó cũng quay đi. Cô nhìn sang Lâm, dáng vẻ của anh có vẻ đang rất giận. Cô còn thấy kỳ lạ, rốt cuộc anh tức giận cái gì chứ. Khi đấy Cường đi lại phía tên Phát. Anh, em tra được rồi, cô ta có đặt khách sạn nhưng vì mất giấy tờ nên không được nhận phòng. Hiện tại đang ở phòng cùng với hắn. Mà xem thái độ của hắn như vậy, có phải là quá coi thường chúng ta không? Mày không nhìn ra sao? Hắn có gì đó với con nhỏ ấy, thái độ lộ rõ như vậy cơ mà. Đàn ông cứng rắn đến mấy mà dính vào phụ nữ thì chỉ có thảm thôi. Vậy chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Em nghe ngóng được bà Phương vốn đã định sẵn người thắng cuộc lần này là hắn rồi. Đưa ra thử thách như vậy chẳng qua là để không mất lòng nhau thôi. Nghe vậy ánh mắt của tên Phát khẽ nheo lại. Cứ vần con nhỏ đó vài lần là được, tự khắc hắn sẽ hiểu ý thôi. Dạ. Sau câu đấy tên Phát cũng đứng dậy rồi rời đi. Em của hắn là tên Cường liền lẽo đẽo theo sau. Lâm lúc này kéo cô vào thẳng thang máy nhấn lên tầng, mà Nhã cảm thấy đau cổ tay vì bị anh siết chặt. Cô cố gắng gỡ tay anh ra. Anh làm tôi đau đấy. Lâm nghe nhưng có vẻ không để tâm đến, giữ chặt tay của cô như vậy, kéo về phòng và đóng sập cửa lại. Sau đấy xoay người cô, ép cô dựa vào cánh cửa, cơ thể áp sát lại gần. Cái tên đó không phải là kẻ cầm thầm thường đâu, tốt nhất là cô nên tránh xa hắn ra đi. Thanh âm mang tính chất muốn đe dọa khiến Nhã cũng có phần căng thẳng. Tôi có liên quan tới hắn ta đâu, chẳng qua là chỉ nói chuyện vài câu. Anh làm quan trọng hóa vấn đề rồi đấy. Lâm nghe vậy lại gằn lên. Nói chuyện cũng không được. Dáng vẻ của anh khiến cô có chút lo sợ, nhưng ngay sau đó cô liền nhận ra thái độ của anh với mình có vẻ hơi thái quá. Nhã liền đẩy anh ra mà gắt lên. Ơ, sao tôi phải nghe lời của anh nhỉ? Tôi nói chuyện với ai, làm gì với ai là quyền của tôi mà. Nhưng hiện tại cô là người của tôi, còn hắn chính là đối thủ. Tôi làm bất cứ việc gì cũng phải đảm bảo tính bảo mật của nó. Người của anh sao? Tôi là người của anh khi nào? Nên nhớ giữa chúng ta là hợp tác, không ai là của ai cả. Thấy thái độ không phù hợp của cô, Lâm liền nhíu mày mà lạnh giọng nói. Nói vậy là cô vẫn quan hệ với tên đấy phải không? Thì sao? Miễn là tôi không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Nghe vậy, gương mặt của Lâm tối sầm xuống, trong lòng xuất hiện thứ cảm giác tức giận mà vì cái gì anh cũng không rõ. Tôi làm sao mà tin cô được? Câu nói ấy của anh đụng đến lòng tự ái của cô. Nhã cười giễu một cái. Nếu đã không tin ý, thì sao lúc đầu còn chọn tôi? Lúc đó tôi nghĩ cô là người biết điều, nhưng mà không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn? Cô hướng mắt lên nhìn anh, mang theo một chút uất ức khiến đôi đồng tử trở nên đỏ hoe. Một người ngu xuẩn như tôi chắc là không có phước làm việc với anh rồi. Nói xong câu đấy, Nhã cũng liền lướt qua anh, đi thẳng vào bên trong phòng. Cô đem theo bản vẽ của mình rồi trở ra ngoài, đi đến phòng của Cao Hà để hoàn thiện bản thiết kế của mình. Lâm lúc này ở lại phòng, trong lòng bức bối khủng khiếp, lấy điện thoại ra gọi cho Thomas. Thomas, điều tra tên Vĩnh Phát cho tôi, xem rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì. Nói rồi Lâm cũng tắt máy. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay của mình, ánh mắt lóe lên những tia rét buốt, tâm tư phút chốc trở nên phức tạp. Lâm không hiểu được tại sao anh lại mất kiểm soát với cảm xúc của mình khi ở cạnh cô như vậy. Dường như anh đã mơ hồ nhận ra giữa anh và cô có một mối liên kết nào đó rất khó nói. Hôm đó Nhã không trở về phòng, cô ở cạnh Cao Hà để bàn bạc và chỉnh sửa lại bản thiết kế của cả hai. Cơm trưa chỉ gọi sơ sài để nhân viên bưng lên tận phòng. Mãi cho tới khi trời chuyển về tối, Cao Hà lúc này buông bút xuống mà vặn mình vài cái rồi nói: "Ngày hôm nay vất vả rồi, chúng ta xuống dưới ăn chút gì đi." Nhã nghe vậy khẽ gật đầu: "Để tôi lên phòng tắm rửa đã nhé." "Tôi cũng vậy, chúng ta cứ hẹn nhau ở dưới sảnh." "Ok." Nói rồi Nhã thu dọn lại mọi thứ, sau đấy cũng đứng dậy trở về phòng. Đứng trước cửa, Nhã có chút chần chừ, định đưa tay lên gõ cửa, nhưng lại nghĩ tới chuyện lúc sáng vẫn còn ấm ức lại thôi. Cô đứng đấy còn đang loay hoay chưa biết nên thế nào thì bất chợt cánh cửa liền mở ra, Lâm sau đấy cũng xuất hiện trước mặt của cô. Nhã thấy anh ta làm vẻ mặt lơ mà len qua người Lâm rồi đi thẳng vào trong. Anh thấy vậy cô ý ngoái lại nhìn, sau đó cũng đóng cửa lại. Cô lúc này đi lại vali của mình, lựa lấy một bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm, mà Lâm vẫn còn bình thản ngồi đấy xem xét tài liệu gì đó, bên tai vẫn lắng nghe âm thanh của tiếng nước chảy ra phát ra từ nhà tắm. Một lúc sau đó, khi tiếng nước tắm tắt hẳn, cạch cánh cửa mở ra, Nhã bước ra ngoài vẫn làm ra vẻ như không thấy anh, sở soạn thêm một chút rồi cũng rời đi. Lâm ngồi đấy tuy ánh mắt không theo cô nhưng tâm tư lúc này cũng đã đứng ngồi không yên. Tuyệt nhiên anh lại có khả năng che giấu cảm xúc, gương mặt vẫn lạnh tanh như vậy. Nhã đi xuống sảnh đã liền thấy Cao Hà ngồi ghế chờ đợi. Cô vội đi lại: "Chờ tôi lâu không?" "Không sao, tôi cũng mới xuống thôi." "Vậy đi thôi." Bọn họ sau đó cũng đi đến phòng ăn của khách sạn. Thực đơn ở đây phong phú và đủ sơn hào hải vị. Đầu bếp là một người Pháp từng được nhận sao, Michelin. Bọn họ đang ngồi ăn vừa bàn bạc về thiết kế thì lúc này tên Phát như chó địa vụ, đánh được mùi mà liền đi tới. Trên tay của hắn còn cầm theo một chai rượu tê nặng. "Hai cô gái sao lại ngồi buồn thế này? Anh có thể ngồi cùng không?" Nghe vậy Nhã có nhìn lên nhưng lại chẳng nói tiếp, tiếp tục dùng phần ăn của mình. Mà Cao Hà giữ phép lịch sự nên cũng đành gật đầu. Tiền Phát sau đấy cũng liền ngồi xuống. Hắn nhìn một lượt bàn ăn rồi nói: "Món ngon thế này mà không có rượu thì quả là đáng tiếc. Hai người có muốn uống một chút không?" Nhã trong lòng vẫn còn đang ghi hận những lời Lâm nói, nghe có rượu cô liền đồng ý. "Anh đã mang tới đây rồi, không lẽ lại đem về sao?" Phát nghe vậy bật cười thành tiếng, rồi gọi phục vụ đem lên ba cái ly. Hắn ta rót gần đầy rồi đưa cho hai người bọn họ mà nói: "Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho lần gặp mặt này. Dù là ai được chọn thì cũng xem như là cái duyên." Bọn họ sau đó nâng ly lên cụng với nhau rồi uống. Riêng Nhã thì một hơi đã cạn trắng. Tiền Phát thấy vậy rót tiếp vào ly của cô: "Nhã có vẻ là tiểu lượng rất tốt nhỉ?" "Nhiều thì không thể, chứ hai ba ly thì tôi vẫn cân được." "Chuyện lúc sáng có vẻ như cậu Lâm hơi hiểu lầm anh thì phải." Lại nhắc tới Lâm, Nhã liền thay đổi cảm xúc bực bội nói: "Đừng có nhắc đến anh ta nữa." "Không nhắc nữa, vậy chúng ta lại uống một ly nữa nhỉ?" Ba người bọn họ lại tiếp tục nâng cạn ly, những câu chuyện phiếm bắt đầu vào cuộc, kèm theo những lần rót rượu rồi lại cạn cứ luân phiên. Cuộc chuyện phiếm được nửa chừng thì Cao Hà xin về trước. Ngay khi Cao Hà vừa rời đi, Nhã có phần ngà ngà say mà cầm ly rượu của mình lên lắc nhẹ rồi nói: "Anh muốn lấy thông tin gì từ tôi thì tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi." Tiền Phát nghe vậy bỗng có chút chột dạ nhưng sau đó liền cười: "Em nói gì thế? Chúng ta chỉ nói chuyện trên phương diện là bạn bè thôi, còn công việc không nên để nó liên quan vào." Nhã nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên một ý cười. Cô sau đó uống cạn ly rượu trên tay, đặt nó xuống bàn, sau đấy nhìn sang tên Phát: "Tôi chỉ nói trước để anh đỡ mất công thôi, có 10 chai rượu thì cũng không có kết quả gì đâu." Tên Phát nhìn cô, đáy mắt lộ rõ một tia tức giận nhưng trên gương mặt vẫn để ra nụ cười. Hắn rót tiếp rượu vào ly của cô, nhưng lần này đem một chút mánh khóe nhỏ lén thả vào đấy một chút bột gì đó, sau đấy nói: "Em có vẻ say rồi, chúng ta uống ly cuối cùng rồi nghỉ thôi." Nhã nghe vậy lại nhìn xuống ly rượu của mình, ánh mắt chăm chăm vào đó một hồi lâu. Tên Phát nghĩ cô đã thấy gì đó nên có chút lo lắng mà nói: "Sao thế?" Cô nghe vậy bất giác nói: "Anh bỏ độc vào đây phải không?" Hắn nét mặt căng thẳng vội lấp liếm: "Em nói linh tinh cái gì thế? Không tin anh uống cho em xem." Nói rồi hắn liền nâng ly của cô lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Nhã đã dùng ngón tay giữ miệng ly lại, đặt lại sau đó rồi nói: "Đồ của tôi, không thích người khác chạm vào." Nói rồi cô cầm ly rượu uống cạn, sau đó cũng đặt mạnh xuống bàn rồi đứng dậy: "Được rồi, về thôi." Dứt lời Nhã rời khỏi vị trí, nhưng có vẻ như cô đã uống quá nhiều nên đầu óc bắt đầu say sẩm mà lảo đảo. Tên Phát thấy vậy liền vội đi lại đỡ lấy cô. Cô đi được không? Anh đưa em về nhé. Cô đẩy hắn ra. Tôi tự đi được, đã say đâu. Nói là vậy nhưng vừa mới buông cô ra thì Nhã đã liền nghiêng ngả. Tên Phát thấy thế lại đi tới đỡ lấy. Được rồi, để anh đưa em về. Nhưng dứt lời, ngay sau đó cả người cô liền bị một lực kéo mạnh. Nhã thoát ra khỏi tay của hắn, ngã vào vòng ngực của đối phương. Anh Phát tối nay vất vả rồi, để tôi đưa anh ấy về. Bị cướp tay một cách trắng trợn khiến tên Phát cũng có phần ấm ức, nhưng mà hắn vẫn ra vẻ niềm nở và nói: Nghe nói Nhã ở cùng phòng với cậu Lâm, vậy thì đành để cậu đưa về rồi. Vừa nghe cái tên của anh, Nhã như một con chim sủ gai liền đẩy anh ra. Ai cần anh đưa về chứ, tôi tự đi được. Nói rồi cô định rời đi nhưng Lâm kéo cô lại. Cô say rồi. Nhã vùng vẳng khỏi anh. Tôi có say cũng không có liên quan với anh nhé. Người ngu xuẩn như tôi không dám làm việc anh đưa tôi về. Thế cô cứ ứng bướng như vậy. Lâm có chút tức giận, không nói không rằng bị vác cô lên vai mà quay đi. Cô lúc này cũng cố gắng giãy giụa, hai tay liên tục đấm vào vai của anh mà hét lên: Tên điên này, bỏ tôi xuống. Đồ xấu xa, anh là Lâm bệnh hoạn, Lâm mặt lạnh, Lâm vô sỉ, bỏ tôi xuống. Cô cứ chửi rủa như vậy, mặc cho quan khách và mọi người đều đang hướng cái ánh mắt kỳ quái như vậy về phía của bọn họ. Lâm cứ bế vác cô như vậy bước vào thang máy. Nhã vẫn không ngừng chửi rủa khi mà gương mặt của anh đã trở nên xám xịt. Anh bế cô trở về phòng, đi thẳng vào nhà tắm. Lâm đặt cô vào trong bồn tắm, không nói không rằng liền vặn vòi nước dội thẳng xuống đầu cô, khiến Nhã có chút tức giận mà hét lên. Anh sau đó nét mặt vẫn lạnh tanh mà gằn giọng: Đã tỉnh chưa? Cô lúc này ngồi trong đấy thu người lại, vòng tay ôm lấy thân của mình, ngước mặt lên nhìn Lâm ra vẻ đáng thương. Lạnh quá. Nhìn điều bộ ấy của cô, phút chốc anh lại mủi lòng. Vài giây sau đó lại cúi người xuống bế cô lên mà nói: Biết vậy thì lần sau tuyệt đối không được uống rượu với người lạ. Nói rồi Lâm bế cô ra khỏi phòng tắm, mà Nhã cũng tiện tay níu lấy cổ của anh. Lâm sau đấy đặt cô ngồi xuống giường mà nói: Tôi đi lấy đồ cho cô. Anh định quay người đi nhưng bất chợt Nhã túm lấy cánh tay của anh kéo lại. Hành động bất ngờ khiến Lâm mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Theo thế ở trên người cô, còn chưa kịp tỏ thái độ bực mình ra thì Nhã đã liền xoay người đảo ngược tình thế để anh nằm dưới. Cô ngồi trên hạ thân của anh, chống mạnh một tay xuống đệm giường, ghé sát mặt lại gần anh mà nói bằng giọng có phần lè nhè: Anh là ai? Lấy quyền gì mà quản tôi không được uống rượu với người khác? Ái chà, cô quả nhiên rượu vào là căn to bằng trời luôn. Tuyệt nhiên dám đỉ anh đi, lại còn dùng thái độ như vậy để nói chuyện. Lâm khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh như băng mà nói: Điều tôi muốn quản tôi tự ắt có quyền. Nhã nghe vậy cười khẩy một cái, sau đó vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt của anh mà nói: Đừng cho rằng anh có được gương mặt đẹp thì nghĩ là cô gái nào cũng sẽ khuất phục nhá. Đẹp trai như anh tôi vơ đâu chẳng được chứ. Muốn quản tôi thì còn phải xem tuổi đã. Vừa nói xong, bỗng nhiên Nhã lại đi lại, đưa tay cởi chiếc áo đã ướt của mình vứt sang một bên rồi cau mày: Sao nóng thế không biết? Lâm khá sửng sốt khi trước mặt của anh lúc này cô lại thản nhiên phơi bày ra da thịt một cách lộ liễu như vậy. Bụng dưới bỗng chốc như ngọn lửa cổ đốt, cổ họng khô khan, anh cố kìm xuống mà gằn giọng: Tôi cho cô 3 giây rời khỏi người tôi. Chết tiệt, anh giấu cái gì trong quần thế? Cô mà dám đụng vào đó, hậu quả tôi không quản được đâu. Nhã nghe vậy liền hất tay anh ra. Anh càng nói tôi lại càng muốn xem, rốt cuộc anh giấu cái gì, muốn hại tôi sao? Nhã, cô chạm tới giới hạn của tôi rồi đấy, là cô tự chọn, không phải là tôi nhẫn nại đâu. Lời vừa dứt, anh liền nuốt trọn lấy môi của cô, gắt gao mút lấy nó. Nhã lúc này cũng sẵn trong men say, chỉ thoáng bất ngờ vài giây cũng liền vòng tay qua cổ của anh, nồng nhiệt đón lấy. Từng hương thơm ngọt ngọt được truyền đến đối phương. Đêm đấy, không biết có phải là do rượu hay không mà cả hai lại tràn trề nhuệ khí. Bọn họ kéo nhau từ giường ra đến ghế sofa, cả khắp căn phòng chỗ nào cũng vương mùi hoan ái. Mỗi lần tưởng anh gục ở trên vai cô đã xong, nhưng chỉ vài phút sau liền bị anh tiếp tục ăn sạch gọn. Đêm tối đấy cũng ở một căn phòng khác, Cường đứng bên cạnh tên Phát mà nói: Anh, tại sao miếng mồi đã đến tay rồi mà còn để cho hắn cướp mất vậy? Như vậy chẳng là phí công sao? Sao lại phí không? Em vẫn không hiểu lắm. Nếu hắn thích con mồi đó rồi thì để gạo nấu thành cơm đi, chẳng phải là dễ giải quyết hơn sao? Tên Cường gãi đầu ngây ngốc: Em vẫn chưa hiểu. Không phải là anh định sơi con đấy đấy chứ? Nghe vậy, tên Phát liền đánh vào đầu của Cường một cái. Tao không hứng thú với nó đâu, tao chỉ hứng thú với hắn thôi. Đợi khi hai đứa nó nếm được mùi vị da thịt khó quên rồi thì cô ta sẽ trở thành điểm yếu của hắn hơn. Mà không cần phải chờ lâu, chúng nó quen hơi nhau rồi. Ngày mai mày đến gặp con bé Di An, bọn nó đem bản vẽ đến gặp anh để trao đổi. Sau đó sắp xếp cho hắn làm sao đến kỳ hạn nộp bản vẽ lại không thể đến được. Nghe vậy, tên Cường ngầm hiểu ra ý liền gật đầu. Em biết rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.